cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 739, quy tắc bản chất. Triệu đại ca, năm đó từ biệt, Tuyết Nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, đúng vậy a? Làm ta từ trên thiên thần đại lục trở về, biết ngươi bị Lý Tiền Bối mang đi về sau, liền thề nhất định phải liều mạng tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới cùng ngươi đoàn tụ, mấy ngàn năm không thấy. Hai người còn nói không hết chi tâm lời nói, theo núi Thanh Thành từ biệt tiên phàm cách xa nhau, vẫn luôn cho tới tiên giới nhiều như rừng. Triệu Trạch đem trừ bỏ hệ thống đại bộ phận sự tình, đều không giữ lại chút nào hướng Lý Tuyết Nhi giảng thuật. Mà thông qua nàng để lộ, Triệu Trạch cũng biết cái kia làm Lý Tuyết Nhi mấy ngàn năm liền bước vào tiên quân cảnh thanh niên. Tóc đen họ Lý, tất nhiên là tôn xưng một tiếng Lý Tiền Bối. Dần dần, Lý Tuyết Nhi tựa ở hắn trên đầu vai, cả người đều trầm tĩnh lại, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Năm đó, Lý Tuyết Nhi vì yểm hộ hắn chạy trốn, không tiếc phóng tới Hứa Linh Tử kiếm phù hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà Triệu Trạch vì cứu trở về nàng, tiềm tu ngàn năm đột phá đến Trảm Đạo cảnh, lần lượt nghịch chuyển thời gian sửa vận mệnh, cuối cùng Lý Tuyết Nhi sống sót, hắn ngàn năm đạo hạnh lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trong đó ân oán gút mắc, đem bọn hắn gắt gao liên hệ với nhau. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Triệu đại ca, người thật còn chưa đột phá đến tiên vương cảnh, lại còn kiêm tu 11 đại bản nguyên sao? Hai người bày tỏ tâm sự về sau. Lý Tuyết Nhi mặc dù đối tiểu long nữ, Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi nhanh chân đến trước mang theo ghen tuông, nhưng nàng không có quá mức tức giận. Nhìn thoáng qua bên ngoài đen nhánh thế giới, ôn nhu mở miệng hỏi, yên tâm đi Tuyết Nhi, ta có thể mượn nhờ hắc ám bản nguyên tu luyện, nhất định có thể mang ngươi rời đi. Tinh không trên bàn cũng không có mảnh thế giới này tọa độ, lại như cùng ở tại quang chi thế giới đồng dạng, không thể cảm ngộ quy tắc đồng hóa tu vi lời nói. Căn bản cũng không khả năng xé mở hư không bích chướng trở về đại vũ trụ. Triệu Trạch coi là Lý Tuyết Nhi là lo lắng bọn họ vĩnh viễn bị nhốt, mới có câu hỏi này, liền mỉm cười ôm lấy eo nhỏ của nàng bảo đảm nói. Ai ngờ Lý Tuyết Nhi lắc đầu, Triệu đại ca, ngươi hiểu lầm, ta có sư tôn cho phá giới châu tùy thời có thể mang ngươi rời đi. Mảnh thế giới này còn khốn không được chúng ta. Chỉ là trước khi đi, sư tôn từng có căn dặn, nói nếu là ngươi còn chưa mở ra hương hỏa giới lời nói, liền làm ta chuyển cáo ngươi mấy câu. A, Lý Tiền Bối có phân phó, Tuyết Nhi ngươi có gì cứ nói, ta ổn thỏa rửa tay lắng nghe. Hư hư thực thực siêu thoát giả thanh niên tóc đen, từng cứu quá cha hắn nương cùng linh đạo tử đợi người. Triệu Trạch đối với hắn rất là tôn kính. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là cười nhẹ lời nói. Sư tôn núi một người thành tựu cao thấp, có thể hay không hiểu thông quy tắc bản chất cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là mở đường hương hỏa giới bước vào tiên vương cảnh trước đó. Tâm sự vài câu không đầu, không đuôi lời nói, Lý Tuyết Nhi chính mình cũng cảm giác có chút nói gì không hiểu. Bởi vì nàng năm đó mở đường thể nội thế giới thời khắc, thanh niên tóc đen đều không có như thế đề điểm, chỉ nói là nàng Triệu đại ca nếu là còn không có đột phá, liền đem những lời này chuyển cáo, chắc chắn đối này có chút trợ giúp, nếu không phải sư tôn cùng Triệu đại ca đều là nàng người thân cận, không thể nói được chính nàng đã sớm quên đi việc này. Bởi vì Lý Tuyết Nhi căn bản cũng không tin tưởng, chỉ là vài câu không giải thích được, liền có thể đối tu luyện có lớn lao giúp đỡ. Quy tắc bản chất, cái gì là quy tắc bản chất đâu? Thanh niên tóc đen chính là hư hư thực thực siêu thoát giả đỉnh cấp đại năng. Liên quan tới phương diện tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Triệu Trạch nghe xong lâm vào trong trầm tư, nhưng thủy chung không được này pháp. Lý Tuyết Nhi thấy hắn vẫn luôn cau mày, cũng không có mở miệng quấy rầy. Bầu không khí tỏ ra vô cùng một ngạt yên lặng. Thời gian từng chút trôi qua. Mảnh này vốn là hoang vắng đen nhánh thế giới càng thêm vắng vẻ hoang vu. Không có gió, không có mây, chỉ có vô tận hắc ám. Phảng phất có thể che đậy hai mắt, che giấu nội tâm đen nhánh. Có thể hay không hiểu thông quy tắc bản chất, đặc biệt là mở đường hương hỏa giới trước đó. Chẳng lẽ, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ hai câu này ảo diệu. Không biết qua bao lâu, Triệu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bàn bên ngoài đen nhánh thế giới. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, một người sinh ra ở trong vũ trụ, theo bước vào tu hành đến nay, chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc, phù hợp thiên địa vũ trụ tu hành các loại đạo pháp thần thông. Nhưng loại này tu luyện theo trên bản chất tới nói, vẫn liền bị trói buộc tại một cái đã có giàn khung bên trong. Tựa như hắn, cảm ngộ ngũ hành quy tắc cũng tốt, phong lôi, ánh sáng, hắc ám, thời không chờ bản nguyên đạo pháp cũng được, đều là dựa vào đại vũ trụ quy tắc bản nguyên, tu luyện tới cực hạn cũng không có khả năng siêu thoát ra cái này giàn khung. Quét sạch thế giới cùng trước mắt hắc ám vũ trụ liền rõ ràng khác biệt. Phương Linh Tử vậy chờ tiên tôn đại năng tiến vào sau đều bị áp chế rơi xuống cảnh giới. Liền coi như là nho nhỏ độc lập ra ngoài. Thanh niên tóc đen nói tới quy tắc bản chất. Hẳn là phá pháp trảm đạo. Bài trừ trong lòng cố định gông xiềng. Chém tới trước kia tu hành các loại đạo pháp thần thông. Bất quá, nói đến đơn giản. Muốn chân chính siêu thoát vũ trụ thiên địa bên ngoài. Đến ngôn xuất pháp tùy, tâm niệm vừa động sáng tạo thuộc về chính mình quy tắc trình độ. Nào chỉ là muôn vàn khó khăn, dựa theo tiên giới cảnh giới phân chia, chỉ có đạt tới tiên tôn cảnh mới có thể khống chế phạm vi lớn thiên địa quy tắc, mà lại còn là phù hợp vận dụng cảm ngộ quy tắc thần thông thôi. Cũng không phải là sáng tạo chính mình pháp tắc. Tại trong đại vũ trụ phá pháp trảm đạo quá mức gian nan. Đã có người nghĩ đến chỗ này điểm, cũng không muốn tùy tiện nếm thử. Bởi vì càng là tu vi cao thâm đại năng, càng không nỡ nhiều năm qua khổ tu. Thông qua Lý Tuyết Nhi sư tôn đề điểm, Triệu Trạch nghĩ thông suốt một ít mấu chốt. Mở đường tự thân thế giới trước đó, chính là sáng tạo chỉ thuộc về chính mình thế giới quy tắc tuyệt hảo thời khắc. Thế giới của ta làm chủ, bất kỳ cái gì đại đạo quy tắc đều từ chính mình tự tay chế định. Ngũ hành, phong lôi, quang, hắc ám đợi chút quy tắc đều có thể tùy tâm sở dục sinh sôi. Đây mới thật sự là đại đạo, bước về phía siêu thoát nền tảng chỗ, mà đột phá tiên vương cảnh trước đó nếu là không có phá pháp trảm đạo. Mở ra hương hỏa giới định nhiên vẫn là dựa vào đại vũ trụ các loại bản nguyên dung hợp thế giới. Thành tựu tương lai đã được quyết định từ lâu sẽ không cao lắm. Triệu đại ca, ngươi hiểu rõ sao? Thầy hắn đột nhiên lộ ra nét mừng. Lý Tuyết Nhi nhịn không được mỉm cười mở miệng nói. Không sai, lần này đa tạ ngươi Tuyết Nhi. Tất nhiên còn có Lý tiền bối. Triệu Trạch gật đầu mỉm cười. Phất tay ném ra ngoài đại lượng tiên nguyên đan, khống chế tinh không bàn hướng về hắc ám bản nguyên nồng đậm phương hướng mau chóng đuổi theo. Năng lượng là hết thảy căn nguyên, tựa như hỏa bản nguyên châu, thủy bản nguyên châu, mộc bản nguyên châu chờ ngũ hành bản nguyên châu. Bọn chúng có thể vô cùng vô tận ngũ hành bản nguyên mở rộng đan điền thế giới. Lại cùng phá pháp trảm đạo cũng không xung đột. Bởi vì bất luận cái gì hương hỏa thế giới, cũng không thể là lục bình không dễ. Nếu không có đầy đủ bản nguyên tiên lực bổ sung, diện tích tất nhiên sẽ rất nhỏ. Đây cũng chính là có tiên vương hậu kỳ, tự thân khiếu hương hỏa giới, vẫn như cũ chỉ có phương viên mấy trăm dặm nguyên nhân. Triệu Trạch dù cho muốn phá pháp trảm đạo, cũng muốn nhận được nơi này hắc ám bản nguyên năng lượng. Sau đó lại bắt đầu một chút xíu chém tới nguyên lai quy tắc. Sáng tạo thuộc về chính hắn pháp tắc đại đạo. Triệu đại ca, quy tắc bản chất rốt cuộc là cái gì? Tinh không bàn hướng về cố định phương hướng phi độn. Lý Tuyết Nhi tựa ở Triệu Trạch đầu vai, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái này sao, nói như thế nào đây? Quy tắc tại khác biệt mắt người bên trong, có khác biệt lý giải. Ta nghĩ Lý tiền bối là muốn nói cho ta biết, oanh Triệu Trạch đối Lý Tuyết Nhi không có gì tốt. Giấu giếm, nhưng khi hắn chuẩn bị nói ra phá pháp trảm đạo lĩnh ngộ lúc, đỉnh đầu đột nhiên có một đạo nhiều màu rực rỡ kiếp lôi đánh xuống. Này kiếp lôi cánh tay phẩm chất, không nhìn tinh không bàn phòng hộ, trực tiếp đánh vào hắn thiên linh trên, làm này lời kế tiếp im bặt mà dừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục